Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, tình cảm lưu luyến bị phát hiện 10. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn thoáng qua yên lặng đứng ở nơi đó tiểu thỏ, trầm ngâm một chút, sau đó hướng về thầy chủ nhiệm nói: "Chuyện này, ta có thể chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Bất quá vị bạn học này, ta cảm thấy nàng hay là trước trở về lớp đi học tương đối tốt." "Đi học? Học cái gì? Ta phải gọi điện thoại để cho nàng phụ huynh đến một chuyến trường học." Thầy chủ nhiệm hướng về Trình Chi Ngôn trừng trừng mắt nói: "Còn có ngươi, cũng quá không ra gì. Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là cục trưởng cục giáo dục, ta liền sẽ nể mặt ngươi. Hiệu trưởng hắn ăn một bộ, ta không ăn cái này bộ. Đã nhiều năm như vậy, ta trong trường học thanh danh, ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Có một số việc, đừng nói là hiệu trưởng, coi như là phụ thân ngươi đến rồi, ta cũng lẽ ra không lầm." Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem thầy chủ nhiệm, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt nụ cười nói: "Cái này ta đương nhiên biết rõ. Bất quá chuyện này, ta cảm thấy có thể có chút hiểu lầm ở bên trong. Nói ra, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Bất quá đối với học sinh mà nói, nhất chuyện trọng yếu chính là học tập. Đối với cái này một chút, ta nghĩ chủ nhiệm ngài giống như ta, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị a." Thầy chủ nhiệm trừng tròng mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, trong lúc nhất thời, vậy mà không có lên tiếng. "Còn nữa, nếu như ngươi nghe ta giải thích xong về sau, vẫn cảm thấy nên mời phụ huynh, cái kia gọi điện thoại lại để cho phụ huynh đến là được. Nàng đứng ở chỗ này, cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ." Trình Chi Ngôn thừa dịp thầy chủ nhiệm không nói gì, công phu hướng về tiểu thỏ quay đầu thản nhiên nói: "Ngươi trước trở về lớp học đi, chuyện này ta tới xử lý." "Tốt, tạ ơn nước chanh." "Ách, Trình lão sư." Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hướng về thầy chủ nhiệm bái, sau đó lại nhìn Trình Chi Ngôn một chút, cực nhanh chạy. Thầy chủ nhiệm trừng mắt Trình Chi Ngôn, sau nửa ngày, vỗ bàn một cái nói: "Đến, Trình lão sư, ngươi nhưng lại giải thích cho ta à, chuyện này sao?" Trình Chi Ngôn mỉm cười, không chút hoang mang mà tại thầy chủ nhiệm trước bàn làm việc ngồi xuống. Tiểu thỏ vội và chạy về trong phòng học. Thời điểm khoảng cách tiết sau trên lớp khóa còn có 3 phút, nàng mới vừa đi vào phòng học, đám kia làm ồn học sinh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung vào tiểu thỏ trên người. Tiểu thỏ có chút mất tự nhiên nhìn trong lớp đồng học một chút, cúi đầu, yên lặng đi trở về chỗ mình ngồi. Đợi đến nàng tại chỗ ngồi xuống đến về sau, yên tĩnh phòng học lập tức lại cùng sôi trào đồng dạng. Ngồi ở tiểu thỏ phía trước hai nữ sinh, quay đầu, từng đôi mắt thẳng tắp đánh giá tiểu thỏ, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc hướng về nàng hỏi: "Bạch tiểu thỏ, ngươi thực cùng Trình lão sư đang nói yêu đương? Những hình kia cũng là thực?" Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hai nàng một chút, không nói gì. "Bạch tiểu thỏ, không nhìn ra, bình thường nhìn ngươi rất ngoan, lại không thế nào thích nói chuyện, nghĩ không ra ngươi ngay cả ở chung loại chuyện này đều làm ra được." Mặt khác một tổ một người nữ sinh, âm dương quái khí hướng về tiểu thỏ nói: "Thực sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a." Tiểu thỏ cúi đầu, càng trầm mặc: "Các ngươi đều rêu rao bậy bạ gì đây?" Ngồi ở tiểu thỏ bên người Trình Thi Đồng không nhìn nổi, nàng hướng về đám kia nữ sinh dùng sức chừng mắt liếc, sau đó thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận nói: "Không biết sự tình không nên nói lung tung." Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-suen-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.